Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Đây không phải ta biết tiểu long nữ đang một mặt si ngốc, hoài nghi mình thấy được giả mạo tiểu long nữ lúc Âu Dương Tĩnh chỉ gặp mặt trước thiếu nữ mỉm cười, thầm thầm nói ra: "Ngươi có phải hay không đang suy nghĩ, có lầm hay không? Này nhất định là cái giả tiểu long nữ." Ây, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh một mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Trong đầu, càng là không bị khống chế miên man bất định. Tỷ như, long kỵ sĩ, cái gì? Đang muốn lúc, thiếu nữ bỗng nhiên nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh hai mắt. Xem ánh mắt của ngươi, đầu óc ngươi bên trong nhất định tại nghĩ chút hi kỳ cổ quái gì ý xấu. Âu Dương Tĩnh giật nảy mình, trong lòng tự nhủ không thể nào. Này đều có thể nhìn ra, ngươi chẳng lẽ học được thuật đọc tâm hay sao? Ngay sau đó vội vàng thu lại suy nghĩ, không còn dám suy nghĩ lung tung, hơi có chút chột dạ chắp tay vái chào. Tại hạ sớm đã kính đã lâu long cô nương phương danh. Hôm nay ở trước mặt thấy một lần, mới biết nghe danh không bằng gặp mặt. Gặp mặt càng hơn nghe danh. Kính đã lâu, thiếu nữ một mặt cổ quái nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Nhìn tuổi của ngươi, tại ngươi thế giới kia, phái cổ mộ tiểu long nữ, sợ là mới 1-2 tuổi a. Coi như ngươi là la lị khống, cũng không nên đối một cái mới 1-2 tuổi trẻ mới sinh có tâm tư gì a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh lại là tốt không còn gì để nói. Cười khổ nói, thân vì một cái người xuyên Việt, ta kính đã lâu tiểu long nữ phương danh, là hợp tình hợp lý cũng phù hợp ăn khớp, tuyệt đối không có nửa điểm không nên có tâm tư. Thật sao? Thiếu nữ nói, ngươi dám thề, ngươi liền chưa từng có động đậy thừa dịp tiểu long nữ còn không có lớn lên. Chạy đến cổ mộ đưa nàng ngoặt đi ra, chơi la lị dưỡng thành tâm tư. Thật không có, Âu Dương Tĩnh vàng thật không sợ lửa, đồng thời trong lòng âm thầm hò hét. Đây cũng không phải là ta biết tiểu long nữ, vị kia không dính khói lửa trần gian cổ mộ ngốc bẩm sinh. Chửi bậy sao có thể sắc bén như thế? Thiếu nữ hừ nhẹ, nói dễ nghe, ai biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào đâu. Âu Dương Tĩnh nhiều lần bị thiếu nữ sắc bén từ phong chửi bậy, trong lòng rất là khó chịu. Đột nhiên quầng sáng lóe lên, có so đo, lập tức cười mỉm đứng chắp tay, ngang nhiên nói, lại nói, ta tựa hồ nên gọi cô nương một tiếng đệ muội, mà long cô nương ngươi cũng nên gọi ta một tiếng đại bá a. Thiếu nữ hơi hơi ngẩn ngơ, biểu lộ hết sức đáng yêu. Cuối cùng hơi toát ra như vậy một tia, trạch đến chỗ sâu ngốc bẩm sinh, phong thái. Đệ muội, đại bá, này bắt đầu nói từ đâu? Âu Dương Tĩnh hăng hái, cười to 3 tiếng, một bộ đánh thắng trận biểu lộ. Khí phách nói, thần điêu đại hiệp dương quá, cùng ta thúc phụ Âu Dương Phong phụ tử tương xứng. Long cô nương thân là thần điêu hiệp bạn lữ, chính là ta thúc Âu Dương Phong con dâu, chính là ta đệ muội, liền muốn gọi ta một tiếng đại bá, đệ muội a, không biết ta cái kia nghĩa đệ dương quá ở đâu, có thể vẫn mạnh khỏe. Thiếu nữ cười khúc khích, lắc đầu liên tục, thật có lỗi, ta không biết dương quá, càng không phải là ngươi đệ muội, nhường ngươi thất vọng. Cái gì? Âu Dương Tĩnh đắc ý biểu lộ thoáng chốc ngưng kết. Làm sao có thể, ngươi không phải tiểu long nữ sao? Ngươi sao có thể không biết dương quá? Chẳng lẽ, ngươi thật hay giả bốc lên? Ngô, ta đã sớm kỳ quái. Ta biết tiểu long nữ, không nên là ngươi cái dạng này. Chấm ngoặc kép, khanh khách, ngượng ngùng, ta chính là không thể giả được tiểu long nữ. Về phần tại sao không biết dương quá? Chấm ngoặc kép, thiếu nữ cười nói. Ta 18 tuổi sinh nhật năm đó, Mông Cổ tiểu vương tử Hoắc Đô dẫn người mạnh mẽ xông tới cổ mộ cái kia xuất diễn lúc, ta liền đã tiến vào luân hồi điện, cho nên ta cũng không nhận ra vị kia thần điêu đại hiệp Dương Quá đây. Nếu như ta thật sự là cái kia cùng Dương Quá kết thành bạn lữ tiểu long nữ, cái kia hai ta ở giữa cừu oán nhưng lớn lắm. Nếu không là phụ thân ngươi Âu Dương Phong nổi điên, đem vị kia tiểu long nữ chế trụ, vị kia tiểu long nữ như thế nào lại thất thân tại Doãn Chí Bình, tạo nên một vị để cho người ta ước ao ghen tị long kỵ sĩ. Nếu ta là vị kia tiểu long nữ, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể êm đẹp nói chuyện cùng ta? Mặt khác, ta sở dĩ lại biến thành bộ dáng như hiện tại, là bởi vì thanh tâm quả dục, ít tình ít nghĩ ngọc nữ tâm kinh, cũng không thích hợp tại luân hồi nhiệm vụ bên trong sinh tồn. Cho nên ta ngọc nữ tâm kinh đã sớm phá công, sớm đã càng thay cái khác chủ tu công pháp. Trọng yếu nhất chính là, tại luân hồi điện bên trong ngốc lâu như vậy, hiểu biết nhiều như vậy kỳ quái dị giới tinh không, đã trải qua như vậy hoặc nguy cơ trùng trùng, hoặc cửu tử nhất sinh, hoặc ầm ầm sóng dậy luân hồi nhiệm vụ, ta lại thế nào ngốc trắng ngọt ngốc bẩm sinh, cũng đã sớm biến thành lão lái xe á. Lời giải thích này, ngươi còn hài lòng không? Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy nàng nói xong có đạo lý. Trong lúc nhất thời đúng là không phản bác được. Tốt, những này kỳ thật đều là đề lời nói với người xa lạ. Nhiều lời vô ích, hiện tại vẫn là trò chuyện chính sự đi. Vị này cũng không nhận ra Dương Quá, lại không thể giả được boss đội đội trưởng tiểu long nữ. Cười mỉm khoát tay áo, nói ra, ngươi đây, vừa mới tiến đội ngũ, vẫn là cái tinh khiết người mới. Trước muốn tiến hành một trận người mới nhiệm vụ tập luyện. Sau khi hoàn thành, mới có thể chính thức gia nhập tiểu đội chúng ta. Cho nên, tại ngươi hoàn thành tân thủ thí luyện trước đó, trong đội ngũ mặt khác đồng đội, cũng liền trước không giới thiệu ngươi biết. Chờ ngươi lại lần nữa tay thí luyện sau khi trở về rồi nói sau. Âu Vương Tĩnh nói, kỳ thật ta cũng không nóng nảy làm tân thủ thí luyện. Hiện tại là có thể cùng các đội hữu quen biết một chút. Tiểu Long Nữ nói, không cần phải vậy, một phần vạn ngươi chết tại tân thủ thí luyện bên trong. Đây không phải là trắng quen biết sao? Âu Dương Tĩnh nói mà không có biểu cảm gì nói. Đội trưởng, mới gặp mặt liền chú ta chết, này không quá hữu hảo à? Tiểu Long Nữ khanh khách một tiếng, nói, chớ để ý. Ai bảo ngươi là Âu Dương Phong con trai đâu? Âu Dương Tĩnh kêu oan. Ngươi không phải 18 tuổi liền tiến vào luân hồi điện sao? Hẳn là không bị Doãn Chí Bình khi dễ à? Vì cái gì còn đổi Âu Dương Phong ba chữ canh cánh trong lòng dáng vẻ? Tiểu Long Nữ nghiêm trang nói ra. Mặc dù ta không có bị Doãn Chí Bình khi dễ, thế nhưng luân hồi giả khác không biết à? Bọn hắn biết ta là tiểu long nữ lúc, loại kia kinh diễm nhưng lại mang theo tiếc hận, thậm chí ẩn hàm đối một vị nào đó long kỵ sĩ ước ao ghen tị kỳ quái ánh mắt liền là trước ngươi. Biết ta là tiểu long nữ lúc ánh mắt ấy, thật để cho ta rất khó chịu. Tất cả những thứ này, hiển nhiên đều muốn quy tội Âu Dương Phong. Đội trưởng ngươi nói tốt có đạo lý, ta càng không có cách nào phản bác. Thế nhưng thù này kết quá gượng ép đi. Ta cũng không phải nguyên bản Âu Dương khác, không nên khiêng cái nồi kia. Chấm ngoặc kép, không quan trọng à, ngươi cũng không cần quá chú ý. Ở chung lâu, ngươi liền sẽ biết, ta nhưng thật ra là cái rất tốt đội trưởng. Đương nhiên, tiền đề vẫn là ngươi có thể tại tân thủ thí luyện bên trong sống sót. Âu Dương Tĩnh lòng tin, tràn đầy cười một tiếng. Cái này không nhọc đội trưởng quan tâm, chỉ là tân thủ thí luyện, có thể không làm khó được bản tọa. Vậy tốt nhất rồi, đội chúng ta bổ sung người mới khó khăn, khó được có người mới tiến đến. Đứng tại đội trưởng phân định hàng thứ, ta hay là hy vọng ngươi có thể thuận lợi vượt qua. Tiểu Long Nữ khó được không có nhằm vào Âu. Dương Tĩnh, nói câu khá tốt nghe, lại nói tiếp. Nói một chút võ công của ngươi con đường đi. Tân thủ thí luyện trước khi bắt đầu, ta giúp ngươi tham khảo một chút.